Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, trực tiếp. Simon cùng Semel bữa trưa về sau. Denery Picture cùng Warner Bros. Công ty rất nhanh liền Batman cụ thể hợp tác hạng mục công. Việc bắt đầu tiến hành đàm phán. Tiền tài mặc dù không cách nào bảo đảm một bộ điện ảnh thành công, nhưng cách xù dự tính hiển nhiên lại càng dễ chế tạo ra một bộ xuất sắc điện ảnh. Đã Simon mang theo một cỗ vô tri không sợ nhà giàu mới nổi khí chất đập ra $50 triệu. Warner phương diện cũng hạ quyết tâm để Denery Picture trước tiến hành thử nghiệm. Giải quyết Batman, Simone tâm vui vẻ địa tiếp nhận một số người nhìn dê béo ánh mắt. Đồng thời tiếp tục lấy một cái dê béo thân phận ra tốc đẩy mạnh lên trong kế hoạch hắn sự tình. Một phương diện khác, Simon cùng Semel thỏa đàm Batman về sau thứ bảy. Thứ 45 giới Mỹ quốc điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng lễ trao giải tại Beverly Hills Hilton. Khách sạn cử hành, Bertolucci hoàng đế cuối cùng không chút huyền niệm địa trở thành lần này giải quả cầu vàng lớn. Nhất người thắng lớn. Chạy đi Lola 5 hạng đề danh toàn bộ thất bại. Đối với chạy đi Lola tại giải quả cầu vàng phía trên tao ngộ. Truyền thông phản ứng có nghi vấn, có chế nhạo, có tiếc nuối, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Simon lại là rất nhanh đem sự kiện này mang qua. Nước Mỹ biên kịch công hội phần thưởng đề danh lọt vào không nhìn. Hắn đối giải quả cầu vàng liền đã không ôm quá lớn chờ mong. Đối mặt loại kết quả này cũng sẽ không có nhiều ít tiếc nuối. Chạy đi Lola mặc dù có Warner cùng Orion cộng đồng phát lực. Nhưng luận nhân mạch tư nguyên quan hệ xã hội thực lực. Chạy đi Lola khẳng định không cách nào cùng Spielberg Thái Dương Đế Quốc so sánh. Spielberg lần này đồng dạng tay không mà về. Bất quá, theo sát giải quả cầu vàng lễ trao giải về sau công bố thứ 60 giới giải Oscar đề danh. Lần nữa để Simon kiến thức Hollywood bảo thủ một mặt. Rất nhiều người nguyên bản đều coi là chạy đi Lola dù cho không cách nào lấy được phần thưởng, cũng nhất định có thể soạt phía dưới mấy cái hạng cân nặng đề danh. Nhưng kết quả lại là chạy đi Lola chỉ cầm tới một cái không là vấn đề tốt nhất chỉnh lý đề danh. Hắn không thu hoạch được gì. Trải qua phân tích, mọi người cho rằng cái này chủ yếu là bởi vì Simon hiện tại phức tạp thân phận. Nếu như Simon hoàn toàn chỉ là một cái vừa mới tại Hollywood quật khởi tuổi trẻ đạo diễn, chạy đi Lola lấy được như thế lóa mắt thành tích, Oscar phương diện tuyệt đối sẽ không để ý dìu dắt một chút chậm tiến. Nhưng bây giờ, trừ đạo diễn, Simon còn là một vị nắm giữ hơn 1 tỷ USD thân gia siêu cấp phú hào. Ban giám khảo khả năng cảm thấy, đã Simon Westerus tại ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian thì kiếm được cách xù tiền tài, thì không thích hợp lại lập tức cho hắn vinh dự. Vô luận như thế nào, mặc kệ đến cùng là xuất phát từ loại tâm tính nào, chạy đi Lola cuối cùng cũng chỉ thu hoạch được một cái kỹ thuật tính tốt nhất chỉnh lý đề danh. Đương nhiên, cái này một giải thưởng đề danh người, vẫn như cũ là Simon. Tháng 2 ban đầu, Batman hợp tác đàm phán vẫn tại duy trì liên tục. Westerus công ty lại điệu thấp cùng nước Anh Tolkien di sản quỹ ngân sách ký tên một phần khác liên quan đến $20 triệu hợp đồng. Tuy nhiên trả giá đắt là chúa tể những chiếc nhẫn bản quyền gấp đôi. Simon được đến thực càng nhiều, thuận lợi cầm xuống The Silmarillion bên ngoài. Westerus công ty còn lấy $20 triệu đại giới một lần nữa cùng Tolkien di sản quỹ ngân sách ký tên. Tolkien mấy cái bộ tác phẩm trao quyền hợp đồng. 1969 năm phần kia hợp đồng bên trong. Nắm giữ bản quyền chế tác phương cần thanh toán Tolkien di sản quỹ ngân sách 7,5% lợi nhuận sau thuế phân chia. Hiện tại, Westerus công ty duy nhất một lần thanh toán $20 triệu. Chúa tể những chiếc nhẫn cùng người Hobbit vốn có phân chia điều khoản hủy bỏ. The Silmarillion hợp đồng đồng dạng không chứa phân chia điều khoản. Simon đem nắm giữ cái này 3 bộ tác phẩm bản quyền thẳng đến pháp định bản quyền bảo hộ kỳ kết thúc. Bên cạnh đó, mới hợp đồng còn mở rộng Westerus công ty có thể khai phát sản phẩm phạm vi. tránh cho tương lai khả năng gây nên phân tranh. Simon trong trí nhớ, bởi vì 1969 năm hợp đồng vẫn chưa sáng tỏ bao quát con số trò chơi khai phát quyền lực. Tolkien di sản quỹ ngân sách lấy Tam Warner làm trái quy tắc chế tác chúa tể những chiếc nhẫn. Hệ liệt game online làm lý do bắt đền $80 triệu. Song phương tố tụng tuy nhiên thầm kín hòa giải, nhưng liên quan đến khoản bồi thường nhưng cũng tuyệt đối không phải $20 triệu có thể giải quyết. Tolkien di sản quỹ ngân sách người quản lý có lẽ đồng thời không thiếu hụt lâu dài ánh mắt. Nhưng ở Simon đem khoảng $1 triệu bản quyền giao dịch giá cả đề cao gấp mấy chục lần. Tiền tài cũng là phát huy nó phải có cường đại uy lực. Có lẽ là song phương đều cảm thấy mình chiếm rất lớn tiện nghi. Giao dịch đạt thành, vô luận là Tolkien di sản quỹ ngân sách vẫn là Westeros công ty đều không có công khai đối ngoại lộ ra sự kiện này, đến mức tương lai sự tình, bất luận kết quả như thế nào, mỗi người đều đã mua định rời tay. Bình tĩnh mà xem xét, Simon chính mình cũng không dám 100% cam đoan Tolkien trung thổ hệ liệt có thể lấy được ban đầu. Thời không bên trong như thế thành công, nhưng hắn phần thắng khẳng định phải lớn hơn quá nhiều. Theo tháng 1 trung tuần đến tháng 2 trung tuần, Daenerys Pictures ngành điện ảnh cùng Warner Bros. Công ty đàm phán duy trì liên tục một tháng thời. Gian, Batman kỹ càng hợp tác phương án rốt cục quyết định. 5 năm kỳ trao quyền phương án không thay đổi. Daenerys Pictures vì Batman bản quyền thanh toán $2 triệu. So sánh Spider-Man $200,000. Lần nữa làm một lần dê béo. Song phương ước định bộ phim đầu tiên từ Daenerys Pictures đầu tư. Warner Bros. Ngành điện ảnh thu hoạch được bộ phim này toàn cầu phạm vi bên trong quyền phát hành. Nếu như bộ thứ nhất thành công, Warner nắm giữ phần tiếp theo tối cao 50% đầu tư quyền. Bất quá, phần tiếp theo đã được duyệt về sau. Warner nhất định phải trong vòng một tháng quyết định có tham dự hay không đầu tư. Vượt qua kỳ hạn thì coi là tự động từ bỏ. Điện ảnh phát hành phía trên, Warner lập trường lại vô cùng kiên định. Daenerys Pictures cuối cùng chỉ tranh lấy đến phần tiếp theo tại phát hành tiền hoa hồng phương diện. Một lần nữa đàm phán cơ hội, cũng không có cầm tới tự chủ phát hành quyền lực xung quanh sản phẩm phương diện, bởi vì có năm đó Star Wars hệ liệt xung quanh thành công. Bộ phận này ích lợi trở thành song phương trọng điểm rằng co tiêu điểm. Cuối cùng hợp đồng vì xác nhận xung quanh sản phẩm xuất từ người thật cùng manga cùng với bài bộ. Cùng phần tiếp theo các loại chi tiết trọn vẹn phí tổn hơn 10 trang bút mực. Song phương thỏa đàm điều kiện là Warner Bros. Dưới cờ DC Manga công ty tương lai có thể duy nhất. Một lần thu hoạch được Batman người thật điện ảnh tương quan xung quanh sản phẩm 10% lợi nhuận. Sau thuế phân chia, còn lại ích lợi từ song phương đầu tư số lượng quyết định. Nói tóm lại, đây cũng là một phần như là đoạn thời gian trước Rain Man như thế đối Daenerys Pictures vô cùng bất lợi hợp tác phương án. Có điều, cầm xuống Batman bản quyền, đối với Simon tới nói cũng là một lần tuyệt đối thắng lợi. Đã đem bản quyền ăn vào trong bụng, hắn cũng không có ý định lại buông tay. Chỉ cần nắm chặt Batman bản quyền, tương lai rất nhiều chuyện quyền chủ động cũng là chú định sẽ tại phía bên mình. Vì càng chủ động một số, Daenerys Pictures cùng Warner Bros. Chính thức ký tên hợp đồng một tuần sau. Simon lần nữa thông qua nện tiền phương thức đem siêu nhân bản quyền theo nước Anh người chế. Tác Alessandro Sacchi trong tay mua lại, thu hoạch được siêu nhân cùng Batman, tề tụ Tolkien trung thổ hệ liệt. Simon thu nạp bản quyền thao tác cũng sơ bộ có một kết thúc. Bất chi bất giác bận rộn bên trong. Thời gian đi vào cuối tháng 2, một cái vô cùng đặc biệt thời gian cũng theo đó đến. Ngày 22 tháng 2, Simon 20 tuổi sinh nhật, Beverly Hills giữa sườn núi một chỗ trong khu nhà cao cấp. Nơi này là Sandra Bullock nhà mới. Cái nào đó buổi tối xung động cưỡng hôn nào đó người về sau. Đối mặt sau đó đám paparazzi điên cuồng bao vây chặn đánh. Nàng không thể không thay đổi chỗ ở. Nửa năm qua này phát sinh quá nhiều chuyện. Simon cùng Jeanette hợp lại về sau. Lại thêm một số có tật giật mình. Sandra phát hiện mình không thể tránh khỏi cùng Simon xa lánh rất nhiều. Có điều, hôm nay là hắn 20 tuổi sinh nhật party. Như thế lý do chính đáng. Khẳng định phải đi. Chỉ là, luôn cảm giác có chút cổ quái. Suy nghĩ một chút chính mình 20 tuổi sinh nhật. Cái kia thời điểm còn tại trong đại học. Căn bản không biết mình sẽ đi vào cơ sở sẽ như thế nào. Hắn 20 tuổi. Ai, đứng cao như vậy. Khiến người ta mò đều sờ không tới. Cũng không sợ ngã xuống. Hừ hừ, thời gian đã là 5 giờ chiều. Thay đổi chăm chú chuẩn bị thủy lam sắc lễ phục dạ hội. Mới vừa từ phòng quần áo bên trong đi ra. Chuông cửa vang lên, ước chuyên gia trang điểm đến cửa. Hiện tại đúng lúc đuổi tới. Trợ lý Gina chạy đi mở cửa. Sandra dẫn theo váy cẩn thận địa ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Phòng khách truyền hình vừa mới một mực mở ra. Lúc này mới chú ý tới. CNN người chủ trì cùng mặt khác hai cái khách quý đúng lúc chính đang đàm luận Simon. Mấy người sau lưng trên màn hình lại còn biểu hiện ra cái kia ra hòa Palisade biệt thự bên ngoài. Trực tiếp hình ảnh, cái này, quá khoa trương a, chỉ là sinh nhật party mà thôi. Lại đem CNN đều khai ra đến. Còn trực tiếp, có điều, suy nghĩ một chút hắn theo 2 năm trước mùa hè đến bây giờ làm những chuyện kia. CNN hiện tại phản ứng, tựa hồ cũng không tính quá phận. Cầm lấy điều khiển từ xa đem truyền hình thanh âm điều lớn hơn một chút. Gina mang theo chuyên gia trang điểm tiến đến. Nàng ra hiệu đối phương trong phòng khách giúp nàng trang điểm. Ánh mắt lại là gấp nhìn chăm chú ở trên màn hình TV. Có chút hăng hái nghe người chủ trì cùng hai vị khách quý thảo luận. Không sai, Jim, Simon Westers đồng dạng để cho ta nghĩ đến Howard Hughes. Nhưng hắn so Hughes càng thêm truyền kỳ. Westers chế tác bộ phim đầu tiên thì thu hoạch được Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Toàn cầu phiếu phòng 400 triệu đô la Mỹ. Đối với tuổi của hắn tới nói, cái này hoàn toàn là một cái kỳ tích. Càng để cho người kinh diễm còn là hắn năm ngoái tại chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai thì trường phía trên vận hành. 5 tháng, Westers hoàn toàn là dán chặt lấy S&P 500 chỉ số tăng giảm tại tiến hành mua vào bán đi. Giống như hắn hoàn toàn có thể dự đoán chỉ số tăng giảm một dạng. Mặt khác một cái đeo kính nữ. Khách quý nói, có điều, Daniel, bất quá, ta cảm thấy Simon Westers tại năm ngoái khủng hoảng cổ phiếu về sau thì đã hoàn toàn mất khống chế, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian. Hắn các loại tư bản vận hành cơ hồ không có kết cấu gì. Cùng Motorola hờn dỗi. Bán tháo đối phương tất cả cổ phiếu. Ý đồ thu mua New World giải trí. Chịu đến ngăn trở về sau. Rất nhanh liền chủ động từ bỏ. Còn có Daenerys Pictures. Westeros hoàn toàn cũng là tại xài tiền bậy bạ. Chúng ta tuổi trẻ phú hào nghe nói hiện tại đã được duyệt 8 bộ phim. Nếu như tính luôn gần nhất Batman cùng siêu nhân. Đây chính là 10 bộ. Ta cố ý thu thập một phần mảnh đơn. Căn cứ thư ngỏ khí tức, những thứ này điện ảnh trên cơ bản đều không có bao nhiêu bề ngoài. Nhưng dự tính lại phổ biến cao hơn Hollywood bình quân trình độ. Tựa như cái kia bộ Rain Man. Các ngươi nghe nói sao? Vừa mới tên là Daniel nam khách quý gật đầu nói. Đã nghe qua một chút. Dustin Hoffman cùng Tom Cruise diễn viên chính một bộ điện ảnh. Nghe nói trước đây bị Hollywood các đại điện ảnh công ty toàn bộ cự tuyệt. Mà lại, Daenerys Pictures tựa hồ còn cùng Metro-Goldwyn-Mayer United Artists ký tên một phần vô cùng không? Bình đẳng hợp đồng, chỉ là, ta luôn cảm thấy Westeros cần phải có khác cân nhắc. Nếu như người nào sẽ cho rằng một cái 20 tuổi liền có thể kiếm được hơn 1 tỷ USD tài phú người. Trẻ tuổi là ngu ngốc. Như vậy, chớ hoài nghi, hắn mình mới là cái kia ngu ngốc. Ha ha, Daniel. Ngươi là nói ta sao? Nữ khách quý cười lấy phản bác câu. Liền nói. Nhưng ta xác thực cho rằng Simon Westers trong khoảng thời gian này hành động hoàn toàn là tại. Cố tình làm bậy. Tiếp tục như vậy. Có lẽ dùng không mấy năm. Hắn thân gia liền sẽ trên diện rộng rút lại. Đây chỉ là ngươi phỏng đoán. Katie. Năm đó Howard Hughes chế tác Hell Angel. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy hắn có thể muốn phá sản. Nhưng kết quả lại là Hell's Angel phòng bán vé đạt tới 8 triệu đô la Mỹ. 1930 năm 8 triệu đô la Mỹ. Tuyệt đối phải so Star Wars hoặc là E.T. ngoại tinh nhân phòng bán vé còn cao hơn. Mà lại, ta cho rằng Simon Westers tài sản cá nhân cần phải chủ yếu tập trung ở đám kia khoa học kỹ thuật. Cổ phiếu phía trên. Giảm cầm Motorola cổ phiếu về sau. Căn cứ gần nhất giá cổ phiếu. Simon Westers chỉ là bộ phận này tư sản. Giá trị thì vượt qua 1,3 tỷ đô la Mỹ. Cần phải càng nhiều. Ngồi ở bên cạnh người chủ trì lúc này nói. Căn cứ chúng ta nhận được tin tức. Thu mua New World giải trí thất bại về sau. Westers công ty gần nhất lại đang thu nạp một số khoa kỹ công ty cổ phiếu. Tỷ như Silicon Graphics. Nghe nói Simon Westers tháng trước cố ý bái phỏng nhà này San Francisco đồ hình công tác trạm. Sinh sản công ty. Dựa theo mới nhất báo cáo chuẩn bị số liệu. Westers công ty đối Silicon Graphics cầm cổ đã đạt tới 11%. Còn có Oracle Corporation, cầm cổ tỷ lệ vì 9%. Tiếp đó, Microsoft, Intel các loại mấy nhà công ty, cầm cổ tỷ lệ đều theo nguyên bản 5% tăng lên đến 7% trở lên. Tính toán xuống, Simon Westers chỉ ít đã đem bộ hiện Motorola cổ phiếu sau thu hoạch được một nửa tiền tài đều. Vùi đầu vào những công ty này cổ phiếu phía trên. Phố Wall rất nhiều đầu tư cơ cấu gần đây cũng lần nữa bắt đầu theo phong trào. Lần nữa trên diện rộng kéo lên khoa học kỹ thuật cổ bản khối. Hiện tại, Simon Westers nhóm này cổ phiếu tư sản giá trị cũng đã tiếp cận 1,6 tỷ đô la Mỹ. Nam khách quý các, loại người chủ trì nói xong. Hướng nữ khách quý buông tay nói. Xem đi, vẫn là 1,6 tỷ đô la Mỹ. Simon Westers năm ngoái theo khủng hoảng cổ phiếu bên trong thu hoạch được lợi nhuận đại. Khái cũng là 1,6 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Katie, dựa theo ngươi thuyết pháp, Westers cố tình làm bậy một đoạn thời gian. Hắn thân gia chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại lại một lần gia tăng. Nữ khách quý nói, nhưng ta vẫn không cho rằng, chỉ cần Simon Westers là một người bình thường. Hắn thì sẽ không vĩnh viễn sáng tạo kỳ tích. Người chủ trì đột nhiên nói. Katie, như vậy, người cảm thấy Simon Westers bình thường sao? Nam khách quý nhất thời cười rộ lên. Nữ khách quý cũng cười cười. Nói, tốt à, Westers xác thực không bình thường. Nhưng ta ý tứ là, chỉ cần hắn không phải ngoại tinh nhân, ta cảm thấy cũng không tồn tại loại này khả năng. Như vậy, hắn thì khẳng định sẽ đứng trước thất bại. Tựa như Daenerys Picture những cái kia điện ảnh. Westers có lẽ có thể cam đoan một bộ, hai bộ hoặc là ba bộ điện ảnh phòng vé thành công. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng cam đoan tất cả. Hollywood đại điện ảnh công ty mỗi năm đều không thiếu khuyết phòng bán vé bán chạy tác phẩm. Nhưng bọn hắn tài báo lại thường xuyên là hao tổn. Ta cũng biết Hollywood sổ sách. Nhưng ta chỉ cũng không phải là những thứ này, mà là chân chính hao tổn. Vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn họ tại những cái kia bị người chú mục bán chạy điện ảnh bên ngoài. Còn có một chuỗi lớn thất bại phim. Người chủ trì chúng nữ khách quý nói xong, vỗ nhẹ nhẹ ra tay nói. Vô luận tương lai như thế nào? Hôm nay là Simon Westers 20 tuổi sinh nhật. Vị này đột nhiên quật khởi còn chỉ có hơn một năm người trẻ tuổi đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Tin tưởng mọi người đối với hắn nhất định phi thường tò mò. Như vậy, để cho chúng ta lần nữa đem ống kính giao cho phía trước ký giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.